Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 367. Thứ 367 chương xé bức phấn khích cảnh. Sau đó tới Ninh Tu Bình dắt Hoài Mộc Lan yên ổn lên tiếng. Đạo, Thanh Linh vốn là ta Ninh thị nhất mạch, đến đây ứng chiến có gì không thể. Ninh Tu Bình bối phận so với Lãnh Diệu Ý cao hơn rất nhiều. Là một dòng họ dài, là cùng huyện âm phường phường chủ đủ bối người. Như vậy vừa nói, Lãnh Diệu Ý vốn nên muốn tôn trọng, thế nhưng hôm nay vốn chính là đến khiêu khích Hoa Ninh Tông. Lãnh Diệu Ý cấp không được bao nhiêu tôn trọng, ta trái lại không có nghe nói Hoa Ninh Tông đại đệ tử chung có này đám nhân vật. Ta chỉ là Ninh gia chi thứ, ở Hoa Ninh Tông chung lại là cái bừa bãi vô danh tiểu bối. Cô nương tất nhiên là chưa từng nghe nói, Ninh Khanh Khanh cười nói. Vô danh tiểu bối, há có thể cùng ta so sánh với? Lãnh Diệu Ý khinh thường nói, đối phó ngươi như vậy, một vô danh tiểu bối liền đã là đủ. Ninh Khanh Khanh như cũ là nói cười dịu dàng, nhưng là của Lãnh Diệu Ý sắc mặt lại trở nên phá lệ khó coi. Nàng ở huyện âm phường địa vị mặc dù không như Nguyệt Ly Âm, nhưng cũng là đã bị coi trọng đệ tử, bằng không lần này phường chủ cũng sẽ không phái nàng ứng chiến. Vô danh tiểu bối, liền mặt cũng không dám lộ ra, đúng là vô danh, Lãnh Diệu Ý cười lạnh, bởi vì Ninh Khanh Khanh còn muốn đại biểu Tử Phượng Học Viện đi tham gia thi đấu. Hiện tại tạm thời không thể vạch trần thân phận, thế là nàng liền che khởi mặt, đối ngoại nói là Hoa Ninh Tông bà con xa Thanh Linh. Đại biểu Hoa Ninh Tông tham gia lần này thi đấu, đã ta là vô danh tiểu bối, vậy ngươi có dám hay không cùng ta so với đâu? Ninh Khanh Khanh cười hỏi, dám, Lãnh Diệu Ý ứng hạ sau, quay đầu hướng phía Ninh Tu Bình chắp tay, Ninh Tông chủ, vị này Thanh Linh, có phải hay không đại biểu các ngươi Hoa Ninh Tông đại đệ tử đích thực lực? Đương nhiên, Ninh Tu Bình gật đầu, hắn đã đáp ứng nữ nhi, sẽ đối nàng có lòng tin. Hảo, Lãnh Diệu Ý lập tức gật đầu, liên Hoa Ninh Tông chính mình đại đệ tử cũng không dám phái ra. Này cái gì Thanh Linh, có thể có ích lợi gì? Ở nàng xem đến, đây bất quá là Hoa Ninh Tông thua trận sau này, có thể nói người này là ngoại lai mượn cớ. Hiện tại Ninh Tu Bình chính miệng thừa nhận, trước mặt nhiều người như vậy, hắn tuyệt đối không có thể quỵt nợ. Vậy thì mời Cửu Tiêu Điện các vị giúp ta làm chứng. Hiện tại, ta Lãnh Diệu Ý cùng Thanh Linh, phân biệt đại biểu huyện âm phường cùng Hoa Ninh Tông. Đến chiến, Lãnh Diệu Ý thanh âm rất lớn, toàn bộ quảng trường cũng có thể nghe được đến. Ninh Khanh Khanh vỗ vỗ tay, ta nói có thể hay không nhanh lên một chút khai chiến. Mà chít chít, ngươi là nghĩ kéo dài thời gian sao? Nàng không thèm lời, mang theo coi rẻ, khí Lãnh Diệu Ý lập tức liền nhảy đến giữa sân, hướng phía Ninh Khanh Khanh đạo, đối phó ngươi, còn không cần kéo dài thời gian. Vì lấy kỳ công bằng, lần này thi đấu nội dung, liền do các ngươi Hoa Ninh Tông đến định. Ninh Khanh Khanh nhưng không cùng nàng nói khách khí. Nga, nghe nói huyện âm phường đệ tử đều là nhạc khí loại võ linh. Vậy chúng ta liền đấu âm, thuần túy đánh đàn, ngồi ở Cửu Tiêu Điện chủ vị, là Nhan Hưu. Lúc này nghe thấy Ninh Khanh Khanh lời, đối này đột nhiên xuất hiện Thanh Linh tràn đầy hứng thú. Hắn mỉm cười. Tuấn lãng khuôn mặt lộ ra tươi cười, tràn đầy đại gia tộc cao đầu ngạo khí. Lãnh cô nương võ linh là Hoa Ỷ Cầm, không biết Thanh Linh cô nương là cái gì? Ninh Khanh Khanh ngẩng đầu nhìn phía ngồi ở trên đài nam tử. Đó là một mặt mày rõ ràng tuấn rất nam tử, mang theo một cỗ ngây ngô ngạo khí. Chợt vừa nhìn có chút phượng phi bạch cao lãnh khí, nhưng mà lại liếc mắt nhìn, là có thể phát hiện hắn cao lãnh. Chỉ là lỗ mãng ở mặt ngoài tận lực, không có phượng phi bạch hoàn toàn tự nhiên, thế nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, như vậy nam tử, có thể hấp dẫn rất nhiều nữ tử tầm mắt cùng lực chú ý. Tỷ như trước mắt Lãnh Diệu Ý, nghe thấy Nhan Hưu nói chuyện sau, trong mắt lộ ra quang mang, tràn đầy hâm mộ, như vậy nam tử, bởi vì không muốn cùng người kết thân, có thể đem nữ tử tươi sống bức tử. Thực sự là Bạch Sinh một bộ hảo túi ra. Ninh Khanh Khanh liên nói đô lười nói với hắn. Giơ tay lên triệu ra Thất Huyền Cầm. Dùng hành động nói chuyện. Mặc dù thấy không rõ mạng che mặt hạ mặt nàng Dung. Nhan Hưu có thể cảm giác được nàng kia hai đạo tầm mắt không giống người thường. Chỉ bất quá từ trên mặt hắn ngừng lại một chút, liền nhanh chóng ly khai. Không có chút nào bị hắn hấp dẫn dấu vết. Hắn rất muốn nhìn rõ sở nàng. Đáng tiếc mạng che mặt che khuất mặt của nàng. Đã lãnh cô nương cùng thanh linh cô nương võ linh đều là cầm. Kia đấu âm liền có vẻ rất công bằng. Hai vị hiện tại có thể bắt đầu. Hảo phát hiện Nhan Hưu tầm mắt. Ở thanh linh trên người dừng lại vài giây. Lãnh Diệu Ý âm thầm cắn răng. Đợi lát nữa nhất định phải đem tiểu nha đầu này đè xuống. Lãnh Diệu Ý triệu ra cầm. Dương mắt mang theo mắt lạnh nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Toại lại cúi đầu phủ tiếp theo xuyến tiếng đàn chợt dương, nhẹ nhẹ từng sợi tiếng đàn rất có mây mưa thất thường chi thế. Nghe giả không khỏi tâm thần run lên, coi như là đối tiếng đàn không có trình độ người, cũng có thể nghe ra đánh đàn người tài nghệ cao siêu. Này thanh linh, có thể có phần thắng sao? Nghe thấy tiếng đàn, Ninh Khanh Khanh mỉm cười, cũng không thèm để ý, chỉ thấy 10 ngón đầu ngón tay nhẹ nhàng hạ xuống cầm thượng. Mắt hạnh vi hạp, lại là nhập môn chi khúc, đêm đẹp dẫn nghe thấy Ninh Khanh Khanh khúc thanh khởi, Lãnh Diệu Ý tiếng đàn càng tăng lên, đây coi là cái gì, lấy đơn giản như vậy từ khúc lừa gạt nàng sao? Trong lòng nổi lên tức giận. Đầu ngón tay hạ tiếng đàn lại giống như là muốn đoạt tính mạng người. Kiến huyết phong hầu, bay múa tiếng đàn nghe vào đang ngồi người trong tai. Tâm như là theo tiếng đàn từng chút buộc chặt. Hình như có bạo liệt cảm giác, Ninh Tu Bình biết nữ nhi thường ngày thích luyện cầm. Không ngờ hôm nay lại là phái thượng công dụng, nhưng nữ nhi làm thủ người không biết có thể có mấy thành tỷ số thắng. Công người tất bại, bên cạnh Phượng Phi Bạch thuận miệng nói một câu. Ninh Tu Bình sửng sốt, nhìn này sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, thiếu nói thiếu ngữ trẻ tuổi người, lại có thể cảm giác được trên người hắn kia luồng tôn quý bức người khí tức. Khanh Khanh tìm nam nhân này, thân phận địa vị nhất định không thấp, thảo nào Mộc Lan nói muốn tra tra lai lịch của hắn. Nhưng vào lúc này... Thanh phong nhập huyền, một trận réo rắt cùng nhã thanh âm, theo nhổ sơn lực nhạc khúc trung triền miên ra, khởi, thừa, chuyển, hợp, ý nghĩa sâu xa, thủy trung xuyên qua, phong thái an nhàn, đích tình thú. Hai người tiếng đàn cũng không chính diện va chạm ý, như là mang theo trêu tức, nàng công nàng liền trốn, rảo mà không gạt, theo điều khiển đến tiếng đàn, đều là lấy cùng, vì then chốt. Nếu như nói Lãnh Diệu Ý cầm có thể nhiếp tâm hồn, kia Ninh Khanh Khanh tiếng đàn liền là có thể duyệt tình ý. Tĩnh thần lo, hai người cùng âm chỗ, bằng phẳng cùng cấp thiết phối hợp vừa đúng, cơ hồ là bất phân trên dưới. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, vậy có thể đủ tĩnh thần tiếng đàn trở nên càng lúc càng dễ nghe, làm cho người ta nghe tâm tình càng phát ra ôn hòa. Nhìn trước mắt vạn sự vạn vật, đều có thông thấu cảm giác, mà mặt khác cái kia tràn ngập xiết chóc, khởi điểm là cảm thấy đặc biệt sục sôi. Thế nhưng theo thời gian dài hơn, nhân tâm bực bội, Lãnh Diệu Ý mình cũng cảm giác được điểm này. Nàng đầu tiên tuyển trạch này thủ từ khúc, chính là muốn mượn khởi điểm khí thế đến áp đảo đối phương. Nói chung, nghe thấy nàng này thủ tiếng đàn người, phản ứng đầu tiên là tuyển trạch mặt khác một thủ đồng dạng sục sôi làn điệu. Cùng nàng phân cao thấp, ở nàng trong tưởng tượng, Ninh Khanh Khanh cũng hẳn là như vậy, nhưng là đối phương lại không có nàng phán đoán làm như vậy. Ngược lại là tuyển trạch một thủ ôn hòa từ khúc, theo giọng thấp khởi, sau đó dần dần hoàn toàn như thiên địa, đem nàng tiếng đàn lý tràn đầy táo ý đi trừ. Không có người nào có thể một thời gian dài nghe một thủ huyên náo từ khúc. Người thân thể là hội bài xích. Ninh Khanh Khanh đã sớm nghe thấy của nàng khởi điều lúc. Cũng đã biết nàng muốn đánh đàn cái gì. Lãnh Diệu Ý ý nghĩ không có sai. Lỗi liền lỗi ở gặp ở cầm này một khối. Trình độ đặc biệt cao Ninh Khanh Khanh. nếu như là người khác, mặc dù đạn ôn hòa từ khúc, cũng áp bất ở lãnh diệu ý, thế nhưng Ninh Khanh Khanh là ai? Bất kể là linh hồn của nàng, còn là của nàng nguyên thân, đối với Cầm, đều là rõ như lòng bàn tay. Lãnh diệu ý bắt đầu nôn nóng, tiếng đàn cũng bắt đầu thay đổi vị, dưới đài quan chiến, bắt đầu ồn ào, Huyện Âm Phường đứng hàng thứ tiền ngũ lãnh diệu ý. So với tiếng đàn, sinh sôi nhượng một Hoa Ninh Tông vô danh tiểu tốt cấp so với đi xuống. Lãnh diệu ý tâm một loạn, đầu ngón tay hơi rướm máu, cắn chặt răng can, một cỗ linh lực theo trong tay nàng chút xuống ra. Không khí chấn động, linh hoàn lóe ra, tiếng đàn hóa thành cầm nhận, hướng phía Ninh Khanh Khanh bay nhanh bay đi. Mọi người nhao nhao kinh ngạc, đây là trực tiếp hóa tiếng đàn vì công kích, muốn giết chết đối phương tiết tấu. Không phải nói được rồi chỉ là thuần túy đấu âm nhạc sao? Bất quá mọi người không có đi kêu to không công bằng. Bởi vì bọn họ vây ở đây, liền là muốn nhìn tranh đấu. Lúc này, trong đám người sôi trào lên, đạn cái gì Cầm, bọn họ nhìn chính là đánh. Nhìn Huyện Âm Phường cùng Hoa Ninh Tông đệ tử, tương hỗ xé bức phấn khích cảnh. Ninh Khanh Khanh không chút hoang mang, nàng sớm ở tiếng đàn lý nghe ra một mặt sát ý. Ở lãnh diệu ý giơ tay lên lúc, của nàng linh hoàn đồng thời sáng lên, của nàng cầm nhận ở giữa không trung bay lên, nhào nhào đánh hướng lãnh diệu ý cầm nhận, vô số huyến lệ quang thải cầm nhận tấn công, linh lực văng khắp nơi, tiếng đàn không ngừng, như là một hồi cực kỳ hoa lệ yên hoa nở rộ. Thấy xung quanh vây xem không ngừng ca ngợi, bọn họ theo không ngờ, tiếng đàn võ linh, còn có thể lấy như vậy đấu. Đấu điều khiển, đấu ý cảnh, đồ tiếng đàn, liên linh lực, linh kỹ, có thể hỗn hợp cùng một chỗ so sánh. Đây là bọn hắn xem qua tối huyến lệ trọi gà, cũng là bọn hắn xem qua đặc sắc nhất tỉ thí chi nhất. Hai người ngón tay việt bát càng nhanh, cơ hồ tới làm cho người ta hoa cả mắt tình hình. Các nàng tiếng đàn rất nhanh, cầm nhận càng thêm mau. Thế nhưng bất luận lãnh diệu ý thế nào kích thích, bay ra ngoài cầm nhận cũng có thể bị đối phương một không lọt xóa sạch. Người khác cho rằng các nàng là thế lực ngang nhau, chỉ có lãnh diệu ý biết, hoàn toàn không phải như vậy. Của nàng linh lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, còn đối với phương vào lúc này, trên mặt còn là dễ dàng. Nàng không ngốc, đã minh bạch thực lực của đối phương, bị chính mình coi thường. Thế nhưng bây giờ nàng không thể chịu thua. Nàng cũng dừng không được đến, dừng lại, Ninh Khanh Khanh cuồn cuộn không ngừng cầm nhận liền hội thẳng đánh nàng mặt. Không ngừng, của nàng linh lực tục không hơn, kết quả cuối cùng, vẫn bị cầm nhận đón đầu bắn trúng. Lãnh diệu ý là mang theo thất bại đối phương ý chí chiến đấu ra tới. Trước mắt liên thắng thua cũng không định, nàng tại sao có thể chịu thua? Nàng liếc liếc mắt một cái Nhan Hưu. Thấy tầm mắt của hắn vẫn rơi vào Ninh Khanh Khanh trên người. Trong lòng kia một cỗ thất lạc, oán hận đô tập cùng một chỗ, tiếng đàn rõ ràng thất hành. Nàng đem sở hữu linh lực tập trung, hai tay thùng thùng, mười ngón linh hoạt, giống như dây leo, chốc lát giữa, có ít nhất 500 cầm nhận hướng phía Ninh Khanh Khanh bay đi. Vạn âm đủ phi, đây là Huyện Âm Phường đặc hữu chiêu số. Chỉ có Huyện Âm Phường đệ tử, mới có thể đem cầm nhận thông qua kinh người như thế số lượng. Hết chương.